Bất diệt bá thể quyết, chương 515 thoát ly học cung, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu chỉ là tân sinh thật vô lễ. Đây là ngươi nói chuyện với phó viện trưởng thái độ sao? Ngũ Lương Cơ lông mày cau lại có chút không vui nhìn Mộ Phong một chút, trong mắt hắn, Mộ Phong thực tại bé nhỏ không đáng kể, hắn căn bản không có đem Mộ Phong để vào mắt. Ngươi còn nhớ rõ chính mình là ly hòa học cung phó viện trưởng A, Mộ Phong cười lạnh nói. Ngũ Lương Cơ ánh mắt nheo lại nguy hiểm độ cong u lãnh mà nhìn xem Mộ Phong, nói thật sự là làm càn. Ngươi bất quá là chỉ là mới vừa nhập môn tân sinh, dám chất vấn thân phận của ta. Chấm, Mộ Phong đạm mạc nói, ta có thể chưa từng thấy thân là học cung người quản lý phó viện trưởng, sẽ đem chính mình học cung đệ tử như ném rác rưởi ném cho thế lực khác mặc người xử trí. Ở trong, mắt ngươi, học cung đệ tử đều là rác rưởi sao? Ngươi cảm thấy không trọng yếu cho nên tùy ý có thể vứt bỏ, nếu là như vậy cái kia ly hòa học cung còn có cái gì tồn tại ý nghĩa đâu? Mộ Phong thanh âm cũng không lớn, lại như bôn lôi, trong lòng mọi người nổ vang. Ở đây tất cả mọi người đều là ly hòa học cung đệ tử, càng không ít mới vừa nhập môn tân sinh. Hiện tại tận mắt nhìn thấy Ngũ Lương Cơ thậm chí đều không có vì Mộ Phong nói câu nào, liền đem nó ném cho Du Văn Diệu đáng người, trong lòng khó tránh khỏi có thọ tử hồ bi cảm giác. Mà bọn hắn đối với Ngũ Lương Cơ cái này phó viện trưởng càng là nhiều mấy phần thất vọng. Hả, Ngũ Lương Cơ đôi mắt chừng một cái, hắn không nghĩ tới Mộ Phong cái này khô khô tân sinh lại dám mở miệng phản bác hắn, cái này khiến trong lòng của hắn rất cam tức. Khá lắm miệng lưỡi, dẻo quẹo tiểu tử, ngươi là cái thá gì, lại dám phản bác bản viện trưởng. Ta làm như vậy cũng là ly hòa học cung an định. Ngươi thân là học cung đệ tử, hy sinh bản thân, thành toàn học cung không phải là chuyện đương nhiên sao? Ngũ Lương Cơ lạnh lùng nói, hiện tại ngươi lại như thế đầy đầy kéo kéo, còn dám phản bác ta, thật sự là đại nghịch bất đạo. Ta nhìn ngươi là trong lòng có quỷ, nhưng lại muốn kéo học cung xuống nước như ngươi loại này đệ tử ta thấy nhiều. Thiên phú thực lực đều không được, không biết dựa vào quan hệ thế nào trà trộn vào đến, liền cùng sâu mọt đồng dạng gặm nuốt lấy học cung tư nguyên, trà đạp học cung thanh danh. Thiện Phi Loan vội vàng nói, phó viện trưởng, ngươi hiểu nhầm, Lý Phong hắn. Thiện tổng chấp sự, ngươi câm miệng cho ta, kẻ này như thế đại nghịch bất đạo, ngươi còn dám cho. Hắn cầu tình, Ngũ Lương Cơ hét lớn một tiếng, lần nữa đánh gãy mất Thiện Phi Loan. Phó viện trưởng, việc này không sai tại Lý Phong sư đệ, là Võ Ôn Hầu bọn hắn hùng hổ dọa người, còn xin phó viện trưởng vì Lý Phong sư đệ làm chủ. Lãnh Vân Đình vội vàng cầu tình nói, mời phó viện trưởng vì Lý Phong sư đệ làm chủ, mời phó viện trưởng vì Lý Phong sư đệ làm chủ. Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề cùng Kỳ Minh Húc ba người cũng liền vội vàng khom người cầu tình. Ngũ Lương Cơ sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trong lòng thì là thầm giật mình. Cái này Lý Phong không phải chỉ là tân sinh sao? Làm sao Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc mấy cái này 10 đại thiên tài trước năm tồn tại đều xin tha cho hắn a, chẳng lẽ là hắn sai lầm cái gì sao? Nhưng Ngũ Lương Cơ là cái cực thích sĩ diện người, chính mình nói ra trăm ngàn cái không nguyện ý. Thu hồi, hừ, cái này cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Như cái này Lý Phong thật trong lòng không có quỷ, đi theo Võ Ôn Hầu bọn hắn rời đi cũng sẽ không có sự tình. Hắn dù sao cũng là ta học cung đệ tử, Võ Ôn Hầu tự nhiên sẽ cho học cung mặt mũi. Ngũ Lương Cơ chậm rãi mà nói, lại không chút nào vì Mộ Phong nói giúp ý tứ. Mộ Phong trong lòng thì là cười lạnh, cái này Ngũ Lương Cơ thật sự là khôi hài, Võ Ôn Hầu như cho học cung mặt mũi, liền sẽ không như mạnh như vậy đi đến cửa đòi người. Hắn có thể không tin, Ngũ Lương Cơ sẽ không biết, hắn Mộ Phong nếu là bị mang đi tất nhiên là có đi không về. Nhưng Ngũ Lương Cơ lại không cần suy nghĩ liền đáp ứng, cái này rõ ràng là không có đem hắn cái này tân sinh để vào mắt, hoặc là học cung tất cả tân sinh, hắn đều không để vào mắt. Ha ha, Ngũ phó viện trưởng thật sự là hiểu rõ. Đại nghĩa a, dù mẫu người bội phục không thôi. Du Văn Diệu cười ha ha một tiếng, đối với Ngũ Lương Cơ vừa chắp tay, chợt nhìn về phía Mộ Phong đạm mạc nói, Lý Phong. Là chính ngươi theo chúng ta đi đâu? Vẫn là phải chúng ta tự mình xuất thủ mang ngươi đi đâu? Ngũ Lương Cơ nhàn nhạt nói, Lý Phong, ngươi nếu là thông minh, liền thức thời chút, dạng này cũng có thể ít chịu chút khổ. Như ngươi như vậy không có thực lực tân sinh, liền cần thu liễm chút, không nên quá phách lối. Mộ Phong lạnh lùng nhìn xem Ngũ Lương Cơ, lần nữa hỏi, Ngũ Lương Cơ. Ngươi thật là ly hòa học cung phó viện trưởng, ngươi đây là ý gì? Ngũ Lương Cơ lông mày nhíu lên, hắn không rõ Mộ Phong vì sao lại lần nữa hỏi vấn đề này. Ta còn cho rằng ngươi là Võ Ôn Hầu bọn hắn chó đâu. Bằng không, ngươi vì chuyện gì sự tình đều hướng về Võ Ôn Hầu bọn hắn. Đâu, nói một cách khác nếu ngươi là phó viện trưởng, nhưng đối bọn hắn như thế như vậy khúm núm, ngươi không cảm thấy ly hòa học cung mặt đều bị ngươi mất hết sao? Mộ Phong mắt lộ ra châm chọc nhìn xem Ngũ Lương Cơ, đối với cái sau xem như triệt để thất vọng. Hắn không nghĩ tới uy danh hiển hách Ly Hòa Học Cung, phó viện trưởng lại là cái dạng này mặt hàng. Người nói cái gì, lặp lại lần nữa, Ngũ Lương Cơ đôi mắt chỗ sâu bắn ra một tia hàn mang, hắn không nghĩ tới trước mắt cái này tân sinh lá gan to lớn như thế, lại dám trước mặt mọi người chào phúng hắn. Nói đến thế thôi, Ly Hòa Học Cung có dạng này ra hỏa quản lý cuối cùng rồi sẽ suy sụp. Kể từ hôm nay, ta Lý Phong không còn là Ly Hòa Học Cung đệ tử. Mộ Phong lấy xuống bên hông thân phận lệnh bài, đem nhét vào trên mặt đất quay người rời đi. Người coi Ly Hòa Học Cung là địa phương nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Người thoát Ly Ly Hòa Học Cung, đó chính là học cung phản đồ, ta thân là phó viện trưởng, hôm nay liền thanh lý môn hộ. Ngũ Lương Cơ giận tím mặt lạnh hừ một tiếng, tay phải hư không vỗ kinh khủng linh nguyên mãnh liệt mà ra, ở giữa không trung ngưng tụ ra hơn 10 trượng khổng lồ linh nguyên bàn tay. Xoẹt, linh nguyên bàn tay tự giữa không trung rơi xuống, nhấc lên vô tận cuồng phong, hướng phía Mộ Phong trùng điệp chụp đi. Ở đây tất cả mọi người chấn kinh, đây hết thảy biến hóa đều quá nhanh. Tất cả mọi người không nghĩ tới Lý Phong thế mà lui ra Ly Hòa Học Cung, càng không có nghĩ tới phó viện trưởng thế mà tự mình ra tay với Lý Phong. Dù Văn Diệu, Bạch Nguyên Võ đám người thì là lộ ra xem trọng kịch biểu lộ, căn bản không có xuất thủ ngăn cản ý tứ. Ngươi thật là đang tìm cái chết a, Mộ Phong đôi mắt lấp lóe hừng hực hàn mang, toàn thân linh nguyên không ngừng phun trào, cơ hồ thấu thể mà ra. Trong nháy mắt này, một đạo óng ánh mà huyền diệu đao mang, hoành không mà đến, cùng linh nguyên bàn tay trùng điệp đụng vào nhau. Ngay sau đó, linh nguyên bàn tay cùng đao mang đồng thời băng vỡ đi ra, vô số khí lãng quét ngang mà ra, chung quanh rất nhiều người đều bị thổi làm bay ngược mà ra, thậm chí còn có ít người bị đả thương nặng. Hả, Lãnh Vân Đình, ngươi lại vì một tên tân sinh hướng ta nhổ đao. Ngũ Lương Cơ con ngươi thu nhỏ lại, bất khả tư nghị nhìn xem xuất hiện tại Mộ Phong trước người dẫn theo linh đao lạnh lùng thanh niên. Phó viện trưởng, ta cũng cảm thấy ngươi quá mức, Lý Phong sư đệ rõ ràng không có làm chuyện bậy, ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần buộc hắn. Chính như Lý Phong sư, đệ nói như vậy, ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy, chính là hướng Võ Ôn Hầu bọn hắn hủy khúc cầu toàn, khúm núm sao? Lãnh Vân Đình thần sắc băng lãnh, hắn lấy xuống thân phận lệnh bài, bỗng nhiên ngã ở trên mặt đất, nói, từ hôm nay, ta cũng sẽ không còn là Ly Hòa Học Cung đệ tử. Ngươi lại vì cái tân sinh. Ngũ Lương Cơ triệt để chấn kinh, lời còn chưa nói hết, Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề cùng Kỳ Minh Húc ba người cũng đi tới Mộ Phong bên người. Từ hôm nay, chúng ta cũng không còn là Ly Hòa Học Cung đệ tử. Ba người đồng dạng lấy xuống thân phận lệnh bài, đem ném ở trên mặt đất, thái độ kiên quyết nói. Một nháy mắt toàn trường yên tĩnh, vô số đệ tử đều khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn này, cách trương.